Đó cư nhiên là sấp hình chụp lại cảnh cô bị hai tên khốn kia làm nhục vào ngày hôm qua. Mà chủ mưu dàn xếp cái bẫy tàn nhẫn này lại đang ngồi cạnh ba cô, không ngừng tỏ vẻ lo lắng giả tạo. Ông à, ông bình tĩnh đã nào. Chắc con bé nhất thời lỡ lầm thôi. Ông cũng biết mà, con rể chúng ta bận lắm, dăm ngày nửa tháng là lại phải đi công tác. Bạch Cẩm Vi nghe Tạ Mân trắng trợn vu khống mình, lửa giận trong lồng ngực dâng trào dữ dội. Cô không ngờ người mẹ kế luôn mang bộ mặt dịu dàng hòa ái mà cô kính yêu bấy lâu lại vô sỉ đến mức này. Bà ta, rốt cục có phải con người nữa không? Tạ Mân, bà câm miệng cho tôi. Người phụ nữ độc ác này, tôi đã làm gì đắc tội với bà mà bà lại hãm hại tôi như thế chứ? Hai tên khốn trong hình đó không phải là bà sai đến cưỡng hiếp tôi sao? Bà thậm chí còn bắt tôi ký vào đơn ly hôn với Doãn Hạo để đứa con gái ruột Bạch Cẩm Du của bà có thể từ tiểu tam thành vợ cả. Sau khi làm những chuyện ghê tởm như thế, bây giờ bà còn dám đơm đặt vu khống tôi trước mặt ba. Hai mẹ con bà đúng là đều ti tiện như nhau, bẩn thỉu như nhau. Ba à, đừng để bà ta lừa nữa. Ba mau tỉnh táo lại đi, con xin ba đó. Trong mắt Tạ Mân thoáng lóe lên một tia bối rối rồi rất nhanh biến mất. Bà ta không lớn giọng phản bác Bạch Cẩm Vi mà ôm mặt rơi nước mắt. Bộ dạng mềm yếu đáng thương vô cùng. Cẩm Vi à, mẹ biết là gần đây Tiểu Du qua lại hơi nhiều với con rể. Nhưng mọi chuyện không giống như những gì con nghĩ đâu. Nó chỉ coi con rể như một người anh trai mà thôi. Nếu như con không thích hai đứa nó quá thân thiết với nhau, mẹ sẽ nhắc nhở Tiểu Du, chứ con đừng nói mẹ thành như vậy. Mẹ thật sự không chịu nổi đâu. Bạch Thế Hiển thấy vợ khóc thì đau lòng không thôi, vội vàng ôm lấy Tạ Mân vào lòng. Ông ta nhỏ giọng an ủi bà ta vài câu rồi quay sang quát Bạch Cẩm Vi. Bạch Cẩm Vi, mày nói đủ chưa? Mân Mân đã sống với tao ngần ấy năm mà chẳng lẽ tao không hiểu bà ấy là loại người gì sao? Mày lăng loàn với đàn ông bên ngoài không nói, còn vì ghen ghét mà đặt điều nói xấu em gái lẫn mẹ mình. Tao đúng là gặp hạn ba đời thì mới có đứa con như mày mà. Mày cút đi, cút xa khỏi nhà tao. Sau này Bạch gia không có đứa con gái như mày nữa. Mày đúng là giống hệt mẹ ruột mày. Suốt ngày chỉ biết gây phiền phức cho tao thôi. Bạch Cẩm Vi ôm ngực, ánh mắt lóe lên sự tuyệt vọng vô tận. Bấy lâu nay, cô cứ nghĩ Bạch Thế Hiển tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực chất trong lòng vẫn yêu thương hai mẹ con cô. Thế nhưng hóa ra tất cả đều do cô tự mình đa tình mà thôi. Cô thực sự không thể nào hiểu nổi tại sao Bạch Thế Hiển lại ghét người mẹ Vân Yến Hoài của cô như vậy. Nếu đã chán ghét bà ấy, tại sao trong nhà còn treo đầy ảnh của bà ấy chứ? Nếu không quan tâm cô, vậy tại sao lúc muốn tái hôn với Tạ Mân, ông ta còn hỏi ý kiến cô? Bạch Cẩm Vi không biết là người treo ảnh của Vân Yến Hoài trong nhà chính là Tạ Mân chứ không phải Bạch Thế Hiển. Bà ta làm như thế là vì ba mục đích. Thứ nhất là để cho mọi người nghĩ rằng bà ta là người rộng lượng, hiền hòa. Thứ hai là để lấy lòng ba mẹ của Bạch Thế Hiển. Thứ ba là để Bạch Thế Hiển càng yêu thương bà ta hơn. Dù sao, người có thể kính trọng vợ cũ của chồng cũng rất hiếm, không phải sao? Còn chuyện Bạch Thế Hiển được sự đồng ý của Bạch Cẩm Vi mới cưới Tạ Mân về nhà cũng có nguyên nhân. Vân Yến Hoài, mẹ ruột của Bạch Cẩm Vi thực chất là con dâu nuôi từ bé của Bạch gia, rất được ba mẹ của Bạch Thế Hiển thương yêu, thậm chí so với con ruột là Bạch Thế Hiển còn muốn nuông chiều hơn. Hai ông bà yêu thương Vân Yến Hoài như vậy nên đương nhiên cũng rất yêu thương Bạch Cẩm Vi. Sau khi Vân Yến Hoài bị bệnh qua đời, hai ông bà luôn phản đối Bạch Thế Hiển tái hôn. Bạch Thế Hiển vì cố kỵ ba mẹ mình vẫn còn đang giữ số cổ phần lớn trong công ty nên không dám trái lời. Tuy nhiên ông ta lại phối hợp với Tạ Mân ra tay từ chỗ Bạch Cẩm Vi. Bạch Cẩm Vi lúc ấy chỉ mới là đứa trẻ 4 tuổi thiếu tình yêu thương của mẹ. Làm sao chống đỡ được sự dịu dàng của Tạ Mân? Có sự đồng ý của Bạch Cẩm Vi, ba mẹ của Bạch Thế Hiển cũng không còn cách nào khác là để Bạch Thế Hiển tái hôn. Có thể nói, Bạch Thế Hiển chẳng qua chỉ lợi dụng Bạch Cẩm Vi mà thôi, nhưng cô lại không hề biết điều này mà lại nhầm tưởng suốt thời gian qua. Cho nên, Cái giá phải trả cho sự ngây thơ ấy của Bạch Cẩm Vi chính là một trái tim vỡ nát và một kết cục vô cùng thảm hại. Cô đã thua hai mẹ con Tạ Mân, thua cả cuộc đời, sự nghiệp, hạnh phúc và tương lai của mình, thua tất cả. Bạch Thế Hiển thấy Bạch Cẩm Vi vẫn còn đứng ngây ra đó liền cực kỳ phiền chán. Ông ta lập tức ra lệnh cho hai người giúp việc nam kéo cô ra ngoài, thái độ vô cùng lạnh lùng dứt khoát, nào có giống hành động của một người cha đối xử với con gái ruột của mình chứ. Bạch Cẩm Vi cũng không phản kháng, cuối cùng bị bọn họ quăng mạnh ra khỏi cổng. Một lần nữa đối diện với cơn mưa tầm tã, hy vọng ít ỏi của cô không những đã hoàn toàn mất đi mà còn rước lấy kết quả vết thương chồng vết thương. Cô cảm thấy cả người mình đều lạnh đến đáng sợ, nhưng không phải vì nước mưa thấm ướt, mà là do cái gọi là tình thân. Mong đợi bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu, Bạch Cẩm Vi lúc này đã thực sự rơi xuống địa ngục. Đang khi Bạch Cẩm Vi chết dần chết mòn trong bóng tối, đột nhiên có một người đàn ông rảo bước đến cạnh cô. Anh ta mặc áo vest màu đen, khuôn mặt rất lạnh nhìn không ra cảm xúc. Sau khi che dù và khoác áo lên người cô, anh ta mới lên tiếng, tiểu thư, ông chủ của tôi có vài lời muốn chuyển cho cô. Nếu cô chết, những kẻ khác vẫn sống tốt. Nếu cô còn sống, sau này hãy trả lại những vật này cho ông chủ tôi. Nói xong, người đàn ông liền ngồi vào ghế lái của một chiếc Maybach cơ đậu gần đó rồi rời đi. Bạch Cẩm Vi thoáng nhìn qua hàng ghế sau, phát hiện hóa ra trên xe ấy còn có một người nữa, chắc là ông chủ trong miệng của người đàn ông ban nãy. Cô cũng không quan tâm người đó có nhìn thấy hay không, vội vàng cúi người 90 độ rồi hét lên, cảm ơn anh, những món đồ này chắc chắn tôi sẽ trả lại, xin hãy chờ tôi. Bạch Cẩm Vi âm thầm nhớ kỹ biển số xe, ánh mắt không hề rời khỏi chiếc Maybach cơ đến tận lúc nó hoàn toàn biến mất trên đường. May mà người đó nhắc nhở cô, nếu không cô sẽ thực sự ngu xuẩn mà đi tìm cái chết mất. Đúng vậy, tại sao cô phải chết chứ? Người chết phải là đám người Tạ Mân kia mới đúng. Các người cứ chờ đó đi, những gì hôm nay các người ban cho tôi nhất định sẽ trả lại hết. Thù này không trả, tôi sẽ không phải là Bạch Cẩm Vi. Đang khi Bạch Cẩm Vi muốn rời đi, đột nhiên từ phía sau xuất hiện một chiếc taxi lao thẳng về phía cô. Tốc độ của chiếc xe ấy rất nhanh, Bạch Cẩm Vi còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị hất tung lên rồi rơi xuống mặt đường. Tầm mắt của Bạch Cẩm Vi dần dần mờ đi, cô không thể nhìn thấy gì ngoài một mảng máu đỏ tươi chói mắt, hơi thở càng lúc càng yếu. Cô không muốn chết, cô còn phải trả thù đám người Tạ Mân, còn phải trả ơn cho người đàn ông kia. Lúc này, đột nhiên trước mắt Bạch Cẩm Vi xuất hiện một đôi giày da. Chủ sở hữu của đôi giày đó không hề có ý định cứu cô, nhưng lại nói vài câu đầy sự ăn năn cùng sợ hãi. Doãn thiếu phu nhân, cô có làm ma cũng đừng về tìm tôi, hãy tìm chồng cô ấy. Tôi chỉ nghe lệnh làm việc thôi. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đến tận khi chút hơi thở cuối cùng, hai mắt Bạch Cẩm Vi vẫn mở to vì oán hận, trong miệng vẫn còn gọi cái tên Doãn Hạo. Nếu có kiếp sau, cô thề nhất định sẽ trả hết tất cả thù hận này. Không một ai có thể làm tổn thương cô nữa. Tuyệt đối không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, trùng sinh hội trường, bắt lấy. Trên sân đấu, một bóng dáng xinh đẹp nhanh như cắt bay lên chụp bóng. Sau đó tựa như tinh linh thoăn thoắt né tránh tất cả những người cản đường, lao thẳng về phía rổ của đội đối thủ. Bóng dáng ấy hầu như không dừng lại một giây một phút nào, giống như một con bướm vượt qua muôn trùng rừng rậm khó khăn, đẹp đến chói mắt. Ngay khi còn cách rổ của đối phương chưa đầy nửa mét, bóng dáng ấy liền co chân nhảy vụt lên, lực căng mạnh mẽ vô cùng, đồng thời tay phải cũng khéo léo đưa bóng vào rổ. Đăng! Hội trưởng úp rổ rồi, lại úp rổ rồi. Tiếng hét tràn đầy sự hâm mộ và vui sướng cuồng nhiệt vang lên. Theo sau đó là tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc. 29, 27 thắng bại đã rõ ràng. Hội trưởng, em yêu chị đến chết đi được. Hội trưởng, chị mau nhìn về phía này đi. Hội trưởng uy vũ, hội trưởng uy vũ. Bạch Cẩm Vi vừa ôm lấy đồng đội mừng chiến thắng, vừa đưa tay lên vẫy vẫy, nở một nụ cười thật tươi để đáp lại bốn phía khán giả đang hò hét cuồng loạn kia. Tuy bị rất nhiều người vây lấy, nhưng cô vẫn tựa như một vật sáng trời sinh, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ mà không bất kỳ thứ gì có thể cản trở được. Giống như một vị nữ thần tối cao. Vivi, trông cậu vừa nãy ngầu chết đi được. Sao cậu không gia nhập hẳn vào câu lạc bộ bóng rổ của chúng tớ đi? Cậu chơi tốt thế cơ mà. Khương Mẫn bĩu môi ôm lấy cánh tay Bạch Cẩm Vi lắc lắc, dáng vẻ chân chó mười phần. Cô ta là trưởng câu lạc bộ bóng rổ nữ của Học viện Thanh Phong. Trong hơn 6 năm học tập ở đây, người biết chơi bóng rổ cô ta gặp không ít. Nhưng chơi giỏi đến mức đẳng cấp như Bạch Cẩm Vi thì lại chẳng có một ai. Vì thế, Khương Mẫn lúc nào cũng mơ ước thu được nhân tài như Bạch Cẩm Vi vào tay. Đến lúc đó, đội bóng rổ nữ của Học viện Thanh Phong còn lo không thể phát dương quang đại, vang danh cả nước sao. Bạch Cẩm Vi có chút bất lực gỡ tay của Khương Mẫn ra, sau đó lại lặp lại lời từ chối đã nói thứ nờ lần. Mẫn Mẫn à, cậu cũng biết mà, mình là hội trưởng hội học sinh. Với cương vị đó, cô không thể tham gia chính thức bất kỳ một câu lạc bộ nào. Học viện Thanh Phong có tất cả 12 câu lạc bộ nào cô cũng đều phải quan tâm tới, tuyệt đối không thể bên trọng bên khinh. Nếu hôm nay cô đã lăn lộn ở câu lạc bộ bóng rổ nữ này, thì ngày mai lại phải đến câu lạc bộ cầu lông, ngày kia lại đến câu lạc bộ cờ vua. Cứ thế lần lượt tiếp diễn, giống như một vòng tròn luẩn quẩn không hề ngừng nghỉ. Khương Mẫn nghe thế tuy rất tiếc nuối nhưng vẫn phá lên cười, không hề kiêng dè trêu chọc Bạch Cẩm Vi. Ai bảo cậu là nữ thần toàn năng làm gì? Chậc, mình chẳng hiểu tại sao trên thế giới này lại tồn tại một sinh vật như cậu đấy. Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lại vừa là thiên tài thể thao. Thật đúng là ghen tị muốn chết mà. Bạch Cẩm Vi, cậu mau khai đi. Có phải cậu là người ngoài hành tinh giả dạng không hả? Nghe đến cụm từ người ngoài hành tinh, mắt Bạch Cẩm Vi liền lóe lên một tia tăm tối rồi rất nhanh biến mất. Cô cười với Khương Mẫn một tiếng rồi nói, mình mà là người ngoài hành tinh thì đã ăn thịt cậu từ lâu rồi. Như vậy thì sau này sẽ không bị cậu làm phiền nữa. Tốt ơi là tốt. Dứt câu, Bạch Cẩm Vi liền xoay người bỏ chạy, rước lấy tiếng kêu tức giận của Khương Mẫn. Bạch Cẩm Vi, cậu dám nói mình phiền hà? Có gan cậu đừng chạy nữa cho mình. Mình mà bắt được cậu thì cậu chết chắc. Ha ha, mình bị ngốc hay sao mà dừng lại? Có giỏi thì đến đây mà bắt mình. Mẫn đại nhân ả. Bạch Cẩm Vi nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu, nét mặt tràn đầy sức sống đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô cúi đầu ngắm nghía bàn tay thon dài của mình, tiếp theo áp nó lên ngực để cảm nhận nhịp tim. Đúng vậy, cô đã trùng sinh, mang theo nỗi hận thù sâu như biển lớn mà trùng sinh. Đã 17 năm kể từ khi cô được Vân Yến Hoài một lần nữa sinh ra. Chuyện thay đổi cũng có, chuyện như cũ cũng có. Chuyện thay đổi là cô mang theo ký ức tăm tối của kiếp trước mà đối mặt với thế giới này. Vừa tròn 5 tuổi thì theo ông bà nội đến thành phố Ti định cư, hoàn toàn tách biệt với gia đình ba người của Bạch Thế Hiển. Chuyện như cũ là mẹ ruột cô vẫn qua đời vì bệnh nặng, cô vẫn đồng ý để Bạch Thế Hiển tái hôn với Tạ Mân. Lý do rất đơn giản, nếu cô không để cho hai người đó đến với nhau thì làm sao Bạch Cẩm Du có thể xuất hiện trên thế giới này được đây? Mà cô thì rất muốn trả thù cô ta nha, không chỉ Bạch Cẩm Du, Tạ Mân, Bạch Thế Hiển, ngay cả Doãn Hạo và mẹ của hắn ta cô cũng sẽ không buông tha. Sau khi trọng sinh, cô suy xét kỹ lại thì cuối cùng cũng biết lý do tại sao Doãn Hạo lại sai người đâm chết mình. Trước đó một thời gian ngắn, Doãn Hạo đã từng nhắc với cô về chuyện công ty gặp vấn đề lớn, mà vấn đề này phải có một lượng lớn tiền bạc mới giải quyết được. Lúc đó, cô muốn giúp đỡ hắn nhưng hắn lại từ chối. Nói cái gì mà cô đã làm nội trợ vất vả lắm rồi, mọi chuyện cứ để hắn lo. Không ngờ, hắn quá thực không cần đến những sự giúp đỡ nhỏ nhặt ấy của cô. Cái hắn nhắm đến chính là mạng sống của cô và số tiền bảo hiểm nhân mạng khổng lồ kia. Bạch Cẩm Vi không khỏi cười tự giễu. Sự tồn tại của cô cuối cùng cũng chỉ đáng giá mấy triệu nhân dân tệ đó thôi. Thật rẻ mạt biết bao. mà tình cảm cô dành cho hắn ta suốt 3 năm yêu nhau và 5 năm vợ chồng càng không đáng một đồng. Sống lại một lần nữa, cô mới thấy rõ được kiếp trước mình đã làm người thất bại đến mức nào, ngu xuẩn đến mức nào. Kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không để những thảm kịch ấy lại có cơ hội xuất hiện. Ha ha, không phải... Ông trời đã cho cô trùng sinh sao? Vậy thì, cô đương nhiên sẽ không phụ lòng ý trời, dốc hết sức lực mà báo thù thôi. A mờ, có lẽ đã đến lúc cô nên trở về Bạch gia rồi. Bạch Thế Hiển, Tạ Mân, Bạch Cẩm Du, ba mẹ và em gái yêu dấu của tôi ơi, không biết sự xuất hiện của tôi sẽ làm các người vui mừng đến mức nào đây? Chắc là, phải vui đến chết ấy nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, ra đi thành phố A. Bạch gia, mẹ nói gì? Con tiện chủng đó sắp trở về đây sao? Không thể nào. Bạch Cẩm Du đập quyển tạp chí xuống bàn trà, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin và chán ghét. Tạ Mân nhìn thái độ nóng nảy của con gái mình, không khỏi có vài phần không vừa lòng. Tính tình bà ta vốn rất trầm ổn cơ trí, nhưng tại sao lại đẻ ra một đứa con vừa không biết kiềm chế vừa không có suy nghĩ thế này chứ? Con nhỏ Bạch Cẩm Vi kia lại sắp về đây rồi, càng nghĩ, bà ta càng thấy lo lắng. Cái gì mà tiện chủng, con im miệng ngay cho mẹ. Đừng quên, tai vách mạch rừng, ba con nghe thấy thì không tốt đâu. Hơn nữa, nhớ chú ý hình tượng của con. Để mấy tay săn ảnh chụp được cảnh này rồi, con đừng mong làm diễn viên gì nữa. Lời răn dạy của Tạ Mân đã chạm đến điểm mấu chốt của Bạch Cẩm Du. Cô ta ngoan ngoãn thu liễm lại, sau đó mới nói tiếp, mẹ à, sao đột nhiên nó lại muốn về đây chứ? Cứ ở cái chỗ quê mùa đó hết đời không được sao? Con không muốn phải sống chung với nó đâu, ghê tởm muốn chết. Thành phố A cách thành phố Ti rất xa, một nơi nằm ở tận miền Bắc, một nơi nằm tận cùng miền Nam. Vì thế so với thành phố A, thành phố Ti nghe thì có vẻ hẻo lánh và nghèo khó hơn rất nhiều. Tuy nhiên, con ếch ngồi đáy giếng Bạch Cẩm Du lại không biết bản chất thật sự của nơi đó. Thành phố Ti vốn nổi tiếng là nơi đất lành chim đậu, mặc dù không hiện đại, đông đúc như các thành phố lớn khác. Nhưng ở đây lại có rất nhiều danh lam thắng cảnh hùng vĩ còn giữ được vẻ nguyên sơ. Mỗi tấc đất ở thành phố Ti đều đắt đến kinh người. Có nhiều chỗ còn mắc gấp 4, 5 lần đất ở các thành phố lớn. Lý do rất đơn giản, bởi vì đa phần những người có danh tiếng, quyền thế, tiền tài khi về già đều muốn chọn nơi này làm chỗ ẩn cư, an hưởng cuộc sống thanh bình đến cuối đời. Mà thành phố dành cho những người này sinh sống có thể lạc hậu, nghèo khó, quê mùa được sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Ở thành phố Ti, chất lượng cuộc sống của người dân đều không thua kém gì các thành phố kinh tế phát triển khác. Trung tâm thương mại, siêu thị, trường học, bệnh viện, tuy ít nhưng đều đạt đẳng cấp cao nhất. Nhất là bệnh viện và trường học, quy mô cực kỳ lớn và được trang bị rất nhiều thiết bị hiện đại. Người có thể làm việc tại những nơi này đều là những người không có tiếng cũng có miếng, kinh nghiệm phải đạt ít nhất từ 10 năm trở lên. Vì thế, xét về mặt này, thành phố Ti thật sự không có gì thua kém thành phố A, thậm chí còn muốn hơn vài phần. Bạch Cẩm Du không biết những điều đó nhưng không có nghĩa Tạ Mân không biết. Bà ta lạnh mặt nhìn Bạch Cẩm Du một cái, rồi nói, con đấy, đừng chỉ suốt ngày chúi đầu vào mua sắm, nên tìm hiểu chút kiến thức thông thường đi. Ai nói với con thành phố Ti là nơi quê mùa hả? Tiền học một tháng ở nơi đó còn cao gấp 3 lần so với của con đấy. Bạch Cẩm Du hơi bĩu môi, rõ ràng là không tin nhưng gì Tạ Mân nói. Nếu nơi đó thật sự nổi tiếng như thế thì tại sao cô ta chẳng nghe được một xíu tin tức gì chứ? Đúng là trò cười mà. Tạ Mân nhìn Bạch Cẩm Du, đầu ẩn ẩn đau, vẻ mặt đầy sự tiếc hận rèn sắt không thành thép. Đáng lẽ ra lúc nhỏ bà ta không nên nuông chiều Bạch Cẩm Du nhiều như thế mới phải. Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Thật là phiền não mà. Bạch Cẩm Du, con nghe đây, tuyệt đối không thể coi thường con nhỏ Bạch Cẩm Vi ấy. Hơn nữa, còn phải tìm mọi cách lấy lòng nó. con đừng quên, nó là người có khả năng cao nhất được thừa kế số cổ phần của ông bà nội con. Con mà không khôn ngoan ra, Bạch Thị vào tay của người khác thì cũng đừng hối hận. Bạch Cẩm Du nghe xong liền nhảy dựng lên, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Mẹ nói sao? Hai lão bất tử kia muốn giao cổ phần cho con tiện chủng đó. Không được, chúng là của con. Toàn bộ Bạch Thị đều là của con. Nó là cái thá gì mà dám tranh giành với con chứ? Mẹ, mẹ mau nghĩ cách đi. Chẳng lẽ mẹ đứng nhìn Bạch Thị thuộc về con tiện chủng thấp kém đó sao? Tạ Mân tao nhã cầm tách trà lên uống một hớp cho thông giọng. Sau đó mới từ từ đáp, con bình tĩnh lại đi, hỗn loạn là điều tối kỵ của nhà binh đấy. Mẹ chẳng phải đã nói rồi sao, con có muốn hưởng số cổ phần đó không đều tùy thuộc vào biểu hiện của con. Chỉ cần con chiếm được tình cảm của Bạch Cẩm Vi rồi thì còn lo không có được chúng sao. Vì thế, việc con cần làm là phải đóng một vai thật tốt vào, vai em gái ngoan ấy. Bà ta đã nói rõ đến mức này rồi. Bạch Cẩm Du mà còn không hiểu nữa thì thật so với đồ ngốc còn ngốc hơn. Hai mắt cô ta lập tức sáng lên, trong đầu chứa đầy toan tính. Mẹ yên tâm đi, con hiểu rồi. Con mẹ là diễn viên trời sinh mà, chuyện này quá dễ. Sáng hôm nay, học viện Thanh Phong náo nhiệt chưa từng có. Tất cả học sinh đều rời khỏi lớp của mình, ùa ra sân trường như bầy ong vỡ tổ, gương mặt ai ai cũng vô cùng kích động và buồn bã. Bọn họ tụ tập ở đây để làm một việc vô cùng quan trọng, chính là để chào tạm biệt vị hội trưởng toàn năng sắp đi xa kia. Đầu sỏ của vụ hỗn loạn, Bạch Cẩm Vi, lúc này đang đứng trên bục phát biểu cao 3 mét, tóc đen tung bay, trên khuôn mặt là nét cười rạng rỡ quen thuộc. Cô tựa như một nữ thần ánh sáng, mỹ lệ vô cùng, ai đã nhìn thấy đều không thể quên. Bằng chất giọng mềm mại như tơ lụa nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, cô nói. Chắc mọi người đều đã biết tin rồi, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Bạch Cẩm Vi tôi có mặt ở Học viện Thanh Phong. Tôi biết điều này sẽ làm nhiều người rất sốc, cũng sẽ rất buồn, nhưng vì gia đình, tôi không thể không đưa ra quyết định này. Thật ra, ba mẹ và em gái tôi đều đang sống ở thành phố A. Từ khi lên năm trở đi, tôi đều ở chung với ông bà nội, và lúc này, hơn bao giờ hết, tôi thấy nhớ họ vô cùng. Chỉ còn 1 năm 6 tháng nữa thôi là tôi sẽ phải bước chân vào cánh cổng đại học. Vì thế, tôi rất mong có thể dùng thời gian này để ở bên bọn họ. Đối với tôi, thành phố Ti này chẳng khác gì quê hương thứ hai. Vì thế, khi phải ra đi, tôi cũng rất đau buồn. Nếu có thể, tôi thật sự không muốn xa mọi người và Học viện Thanh Phong chút nào. Nhưng, cuộc vui nào cũng phải tàn, đã có hợp thì sẽ có tan. Đó là quy luật tự nhiên không thể nào chối cãi được. Hơn nữa, tôi cũng đã chiếm giữ chức vị hội trưởng này quá lâu rồi. Nếu tôi mà còn không đi, chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân tài của học viện sẽ bị mai một tài năng. Bạch Cẩm Vi vừa nói đến đây, bên dưới liền đồng loạt hét lên. Hội trưởng, chị đừng đi, làm gì có ai có thể xứng với chức vụ đó hơn chị chứ. Đúng đó, hội trưởng. Trong trường này làm gì có ai sánh bằng một góc của chị. Hội trưởng, đừng đi mà, đừng đi. Bạch Cẩm Vi nghe vậy không khỏi cảm động, khóe mắt đã long lanh ngấn nước. Tuy nhiên, cô vẫn cố kiềm chế cảm xúc của mình, dõng dạc nói tiếp, mọi người không thể nói như vậy được. Tôi tin rằng, mỗi con người trong Học viện Thanh Phong chúng ta đều là những viên ngọc sáng nhất, quý giá nhất. Và không một ai không có khả năng đảm nhiệm chức vụ hội trưởng này. Mọi người sẽ không phụ kỳ vọng của tôi đúng không? Xin hãy để tôi ra đi mà không có bất kỳ gánh nặng nào trên vai. Xin hãy cho tôi một lời cam kết, rằng Học viện Thanh Phong không có tôi vẫn sẽ phát dương quang đại, không ngừng đi lên. Đa số học sinh bên dưới đều đã òa khóc. Tuy nhiên, vì không muốn để nữ thần của bọn họ phải phiền lòng ra đi, cuối cùng mọi người cũng đồng thanh đáp lại, chúng tôi hứa, hội trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, hứa hẹn Bạch Cẩm Vi vừa trở vào hội trường liền bị một nhóm người ngăn lại. Nhìn những gương mặt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn trước mặt, cô không khỏi nở nụ cười bất lực. A, cô đã cố tình giấu kín tin mình sắp rời đi đến tận ngày hôm nay. Không ngờ cuối cùng vẫn không tránh được bọn họ. Bạch Cẩm Vi, cậu giỏi lắm, cứ cư nhiên dám giấu bọn này một chuyện lớn như thế. Chu Nhược, trưởng câu lạc bộ khiêu vũ lao lên túm lấy Bạch Cẩm Vi, hoàn toàn vứt sạch vẻ yểu điệu quyến rũ thường ngày. Đúng thế, Bạch Cẩm Vi, ai cho cậu cái gan lớn như vậy hả? Cậu xem bọn này là cái gì chứ? Người qua đường sao? Khương Mẫn cũng góp sức, hùng hùng hổ hổ chống nạnh quát lên. Có hai hùng nữ đi đầu khởi binh vấn tội, tất cả những người khác cũng hồ theo lên án Bạch Cẩm Vi. Tiếng léo nhéo không ngừng vang lên, nhiều đến mức Bạch Cẩm Vi bị vây ở giữa không thể nghe rõ hoàn toàn một câu nào, đầu gần như sắp nổ tung. Im lặng, không còn cách nào khác, cô đành phải lên tiếng trấn áp đám đông hỗn loạn này. Bạch Cẩm Vi có thể yên vị trên chiếc ghế hội trưởng hội học sinh suốt 6 năm liền, đương nhiên không chỉ là hư danh. Một tiếng của cô vừa thốt ra, mọi tạp âm trong hội trường lập tức biến mất. Mọi người bình tĩnh một chút, cứ từ từ nghe mình giải thích đã. Giải thích? Bạch Cẩm Vi, cậu rõ ràng là không xem bọn này là bạn. Vân Yến Vũ, trưởng câu lạc bộ kịch là người đầu tiên thoát khỏi hiệu ứng quán tính, lập tức bất mãn cắt ngang. Trước đây, hầu hết mọi người đều rất kính trọng và yêu quý Bạch Cẩm Vi, vì thế mỗi lời Bạch Cẩm Vi nói ra họ đều không hề chần chừ mà nghe theo, lâu ngày đã vô tình hình thành phản xạ tự nhiên, giống hệt như trường hợp vừa xảy ra. Tuy nhiên, lần này mọi người đều đang trong cơn giận dữ, vì thế thay vì nghe lời Bạch Cẩm Vi, tất cả đều đồng lòng muốn chống đối một lần. Bạch Cẩm Vi, cậu đừng quên, cậu đã không còn là hội trưởng của bọn này nữa rồi, đừng hòng ra lệnh cho ai nữa nhé. Khương Mẫn châm chọc nói, biết mọi người đều đang tức giận, Bạch Cẩm Vi chỉ đành cười trừ, đáp, đừng tưởng mình không biết mấy cậu đang nghĩ gì. Tức giận vì mình giấu giếm chỉ là phụ, chủ yếu là các cậu lo rằng sau này không còn người làm quân tốt đen cho câu lạc bộ của các cậu nữa chứ gì. Mình quá hiểu các cậu rồi mà. Nhóm người đang vây quanh Bạch Cẩm Vi hiện giờ không thừa không thiếu, vừa đủ 12 người. Cũng chính là những người đứng đầu của 12 câu lạc bộ trong Học viện Thanh Phong. Nghe Bạch Cẩm Vi nói xong, họ lập tức đồng loạt xoay mặt ra chỗ khác. Đại khái là đã bị nói trúng tim đen rồi. Không một ai có thể phủ nhận sự toàn năng của Bạch Cẩm Vi. Trong suốt 5 năm tiểu học và 6 năm trung học, cô luôn là người đứng đầu trong bảng xếp hạng thành tích học tập toàn trường. Không chỉ học giỏi, cô còn đặc biệt có thiên phú về thể thao. Bắn súng, bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền. Không một môn nào mà cô không biết hay chơi dở. Thậm chí, so với nhiều nhân tài được đào tạo kỹ càng trong các câu lạc bộ, cô còn nhỉnh hơn đến 5 phần. Vì thế, mỗi lần có các cuộc thi giao hữu với các trường khác, bất kể đó là môn thể thao gì, câu lạc bộ đó cũng phải tìm mọi cách lôi Bạch Cẩm Vi vào đội cho bằng được. Đương nhiên, chiến thắng luôn thuộc về Học viện Thanh Phong. Dần dà, các câu lạc bộ đều cảm thấy không thể thiếu Bạch Cẩm Vi. Cho dù không có cuộc thi, họ cũng muốn nhờ cô chỉ dạy thêm cho các thành viên của mình. Tóm lại, mất Bạch Cẩm Vi, họ chắc chắn sẽ phát điên vì tiếc, tiếc đến chết. Hụ, Vi Vi à, sao cậu có thể nói bọn này như thế chứ? Chúng mình thật sự rất lo cho cậu mà. Khương Mẫn đổi mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức níu lấy tay áo Bạch Cẩm Vi làm nũng, bộ dạng chân chó 10 phần. Đúng đó, Vi Vi à, vừa nghe tin cậu muốn rời trường, chúng mình đã sốc đến suýt ngất đó. Chúng mình thật sự không thể xa cậu được đâu. Chu Nhược cũng thu hồi vẻ mặt hung thần ác sát, hai mắt long lanh như sắp khóc. Bạch Cẩm Vi thật sự hết cách với bọn họ. Cô thở dài một hơi rồi đáp, mình đâu có nói là sẽ không trở về. Chỉ cần có kỳ nghỉ thì mình sẽ lập tức về thăm các cậu mà. Hơn nữa, các cậu cũng có thể đến thành phố A thăm mình, không phải sao? Mình không nói chuyện muốn rời đi với mấy cậu chỉ là vì cảm thấy chuyện này quá mức nhỏ nhặt. Chẳng lẽ khoảng cách mấy ngàn km có thể hủy hoại tình cảm giữa chúng ta sao? Nếu quả thật như vậy thì xem ra mình đã nhìn lầm các cậu rồi. Đương nhiên không phải. Chúng ta cùng nhau lớn lên, sao bọn này có thể dễ dàng quên cậu như thế chứ? Vân Yến Vũ lập tức phản bác. Thấy những người còn lại cũng mang biểu hiện đồng ý kiến với Vân Yến Vũ, Bạch Cẩm Vi mới mỉm cười, vậy thì tốt rồi. Mình không quên các cậu, các cậu cũng không quên mình, vậy còn chuyện gì đáng lo lắng nữa đâu. Mọi người biết dù nói gì đi nữa cũng không thể khiến Bạch Cẩm Vi thay đổi ý kiến, vì vậy đành từ bỏ trong nối tiếc. Tuy nhiên, Khương Mẫn vẫn không nhịn được lo lắng, hỏi, Vi Vi, cậu thật sự muốn đến sống với ba cậu sao? Mẹ kế và cô em gái chung nửa huyết thống kia sẽ đối tốt với cậu chứ? Những người trong thành phố Ti đa số đều có xuất thân không tầm thường. Khương gia của Khương Mẫn nổi tiếng nhờ việc sở hữu một mỏ vàng khá lớn ở tỉnh Em. Phú quý đã kéo dài suốt năm đời liên tiếp. Đến đời ba mẹ của Khương Mẫn vẫn còn đang không ngừng phát triển. Vì vậy, cô ấy rất dễ dàng tra được thông tin về gia đình của Bạch Cẩm Vi ở thành phố A trong thời gian ngắn. Theo Khương Mẫn nhận thấy, việc Bạch Cẩm Vi đến đó thật sự không tốt chút nào. Ba người kia quả thật đang sống rất hạnh phúc. Sự xuất hiện của Bạch Cẩm Vi chắc chắn sẽ không được chào đón. Mắt Bạch Cẩm Vi thoáng lóe lên một tia sáng rồi biến mất. Cô dịu dàng ôm lấy Khương Mẫn, nhỏ giọng trấn an, họ là người thân của mình, sao có thể không đối tốt với mình được chứ? Cậu đừng lo lắng quá. Khương Mẫn thở dài một tiếng, dường như đã biết trước được Bạch Cẩm Vi sẽ nói như vậy. Làm bạn với Bạch Cẩm Vi ngần ấy năm, cô ấy rất hiểu rõ người bạn thân này. Bạch Cẩm Vi là một người luôn đầy tràn sự sống, tựa như nửa thần ánh sáng, quang minh lỗi lạc, trong tâm chưa bao giờ tồn tại một vệt đen. Người như thế thì làm sao có thể đối phó với sự giả dối và những âm mưu hiểm độc đây, thật đáng lo a. Vi Vi à, có chuyện gì thì lập tức phải gọi cho mình sẽ không để cậu bị bắt nạt đâu. Những người còn lại nghe vậy cũng lên tiếng hứa hẹn. Bạch Cẩm Vi thật sự rất cảm động. Cô không ngờ sau khi sống lại mình lại có thể có được nhiều người bạn tốt như thế này. Có lẽ, ông trời đang đền bù cho cô chăng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, chị thật sự quá đẹp vâng. Bà ngoại, cháu đã đến nơi rồi ạ. Mẹ vừa mới gọi điện, nói Tiểu Du sẽ đến sân bay đón cháu. Chắc con bé đang đợi ở bên ngoài. Dạ, cháu biết rồi. Ông bà cũng đừng quá quan tâm đến cháu mà quên mất bản thân. Sức khỏe của cháu trước nay vẫn rất tốt mà. Vậy, cháu cúp máy đây ạ. Ông bà nghỉ ngơi đi, đã hơn 10 giờ tối rồi. Cháu biết rồi, chẳng lẽ ông bà còn nghi ngờ về đứa cháu giỏi giang này sao? Bạch Cẩm Vi thở phào một hơi rồi cúp máy. May mà cô nhanh mồm nhanh miệng, nếu không e rằng đến tận một tiếng đồng hồ sau bà ngoại cũng chưa ngớt dặn dò đâu. Ông bà ngoại quá thương cô. Tuy rằng cô rất cảm kích họ, nhưng nếu như phải nghe những lời căn dặn có nội dung lặp đi lặp lại trong một thời gian dài, cô thật sự không đỡ nổi. Nhét điện thoại vào túi áo khoác, Bạch Cẩm Vi tiếp tục kéo vali ra ngoài. Xung quanh cổng chờ có khá nhiều người đang tụ tập. Bạch Cẩm Vi đảo mắt một chút, cuối cùng cũng phát hiện Bạch Cẩm Du đang đứng ở phía bên phải. Trên tay là một tấm bảng lớn đề hàng chữ đỏ chót, chào mừng chị trở về, Bạch Cẩm Vi. Hai chữ trở về làm Bạch Cẩm Vi cảm thấy vô cùng hoài niệm. Đúng vậy, đã 12 năm trôi qua, cuối cùng cô cũng đã có thể một lần nữa đặt chân lên mảnh đất quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn này. Tuy nhiên, cô đã không còn là Bạch Cẩm Vi ngu xuẩn ngốc nghếch của kiếp trước nữa. Kiếp này, cô muốn một lần nữa trở lại đỉnh vinh quang kia. Thù mới hận cũ, cô sẽ thanh toán hết tất cả. Những kẻ khốn kiếp đã từng dẫm đạp lên cô, từng kẻ một, cô sẽ để chúng biết thế nào là sống không bằng chết. Bạch Cẩm Du kinh ngạc nhìn Bạch Cẩm Vi đang bước đến trước mặt mình, cổ họng như nghẹn lại, không thể nói được tiếng nào. Từ lúc Bạch Cẩm Vi đi ra, cô ta đã nổi lên sự ghen tị cực độ rồi. Bởi vì Bạch Cẩm Vi quá mức xinh đẹp, quá mức rạng rỡ, đầy hơi thở trưởng thành, so với một con nhóc mới 12 tuổi còn chưa phát dục đầy đủ như cô ta thì đúng là một trời một vực. Thậm chí, cô ta còn có suy nghĩ muốn lao lên rạch nát khuôn mặt mỹ miều kia để khỏi chướng mắt. Nhưng, cô ta lại không ngờ rằng, người mà cô ta đang ghen tị tới phát điên kia lại chính là người chị cùng cha khác mẹ mà mình đang đợi Bạch Cẩm Vi. Em là Tiểu Du. Giọng nói du dương như tiếng đàn hạc từ trên trời cao vọng xuống khiến Bạch Cẩm Vi lập tức bị mê hoặc. Đây thật sự là thanh âm hay nhất mà cô ta từng nghe, hay đến mức cô ta hận không thể chiếm lấy làm của riêng ngay tức khắc. Tiểu Du, nhận ra mình vừa luống cuống, Bạch Cẩm Du lập tức cố gắng lấy lại bình tĩnh, tuy trong lòng nổi lên sự ghen ghét cực độ, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn giữ bộ dạng một cô em gái đáng yêu ngoan ngoãn, ấp úng đáp, vâng, em chính là Bạch Cẩm Du đây ạ, chị là chị Cẩm Vi đúng không? Em xin lỗi, vì chị thật sự quá đẹp nên. Ha ha, em đừng nói thế, chị làm gì đến mức đó chứ, còn không bằng một góc của em đâu. Đúng rồi, em chờ lâu chưa? Bạch Cẩm Vi nén lại sự hận thù sâu sắc trong lòng, vô cùng tự nhiên hoàn thành vai diễn chị gái hiền hòa, so với Bạch Cẩm Du còn giống thật hơn trăm lần. Bạch Cẩm Du được Bạch Cẩm Vi khen, không những không vui mà còn cắn răng tức giận. Trước đây, khi chưa gặp phải Bạch Cẩm Vi, đúng là cô ta rất tự tin về ngoại hình của mình. Cô ta được di truyền khá nhiều vẻ bề ngoài của Tạ Mân, vì thế từ nhỏ đã xinh xắn đáng yêu. Nay tuy chỉ mới 12 nhưng cũng đã là một tiểu mỹ nữ vừa tươi ngọt vừa thanh thuần như sương sớm. Nhờ hình tượng này, cô ta được không ít tạp chí thiếu niên mời làm người mẫu, cũng xem như rất nổi tiếng trong thành phố A này. Nhưng khi Bạch Cẩm Vi xuất hiện, Bạch Cẩm Du mới phát hiện mình yếu kém đến mức nào. Nếu nói cô ta là hoa cúc dại trong sáng thì Bạch Cẩm Vi chính là hoa hồng kiều diễm vô ngần. Nếu nói cô ta yếu ớt như thủy tinh thì Bạch Cẩm Vi chính là ánh mặt trời mạnh mẽ tràn ngập ánh hào quang. Đứng cạnh Bạch Cẩm Vi, Bạch Cẩm Du thật sự là vô cùng nhạt nhẽo, một chút nổi bật cũng không có. Vì thế, lời khen của Bạch Cẩm Vi đối với Bạch Cẩm Du chính là một sự châm chọc vô cùng lớn. Cô ta chỉ hận không thể hủy diệt ngay sự xinh đẹp của Bạch Cẩm Vi, giống như hoàng hậu độc ác muốn giết chết nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ, nhưng cô ta vẫn chưa có gan lớn đến mức để làm vậy. Chị nói đùa rồi, em làm sao có thể xinh đẹp bằng chị chứ? Chị nhìn xung quanh xem, ai cũng đang nhìn chị đó, em không hề nói dối đâu. Bạch Cẩm Vi không cần nhìn cũng biết có bao nhiêu tầm mắt đang đổ về phía mình. Kiếp trước cô vốn đã rất xinh đẹp rồi, nhưng không hiểu sao kiếp này lại càng đẹp hơn. Đương nhiên không thể không lôi kéo sự chú ý. Hơn nữa, cô mặc quần áo cũng rất nổi bật, áo khoác dài màu đỏ tươi, phối hợp với áo len xám cổ chữ Vi ôm sát tôn lên vòng một đẫy đà. Bên dưới là quần jean lưng cao làm cặp chân càng thêm thon dài quyến rũ. Cuối cùng là chiếc vali của Hermes vừa đắt đỏ vừa thiết kế độc đáo. Đừng nói là đàn ông, đến phụ nữ cũng không thể chống lại sự mê hoặc của cô. Thật khéo miệng. Thôi cũng muộn rồi, chúng ta đi thôi, đừng để ba mẹ phải đợi lâu. Bạch Cẩm Du nghe vậy thì không khỏi cười lạnh trong lòng. Ba mẹ, ba mẹ của ai? Đợi cô đến đó rồi, để xem còn có thể nhận sằng nữa không? Xe đã đợi sẵn bên ngoài rồi, chúng ta vừa ra là sẽ thấy ngay, chỉ đi theo em. Bạch Cẩm Vi nhìn Bạch Cẩm Du đi phía trước, không khỏi cười giễu bản thân kiếp trước có mắt như mù. Sự dối trá rõ rành rành như thế, cớ sao suốt 30 năm cô lại không nhận ra chứ? Ha ha, thật nực cười, đúng là nực cười mà. Bạch Cẩm Vi, xem ra kiếp trước mày bị chết là đáng lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, người mẹ kế dịu dàng. Xe đi rất nhanh, chưa đầy 10 phút, Bạch Cẩm Vi và Bạch Cẩm Du đã đến Bạch gia. Bạch Cẩm Vi nhìn ngôi biệt thự xa hoa trước mặt, tất cả ký ức đen tối bỗng ùa về. Bầu trời đột ngột chuyển sáng, những dải mây xám xịt cùng cơn mưa xối xả xuất hiện. Bạch Cẩm Vi thậm chí còn cảm nhận được sự lạnh lẽo đến thấu xương thấu tủy ngày đó. Cô đảo tầm mắt đến cảnh cổng sắt có hoa văn cầu kỳ phức tạp kia, phát hiện nơi đó từ khi nào đã tồn tại một cô khác. Bạch Cẩm Vi ấy quần áo rách dưới, tóc tai rối bời, cả người trắng bệch như xác chết. Rồi cô ta bỗng dưng quay đầu, sau đó mỉm cười nhìn Bạch Cẩm Vi. Nụ cười đó vô cùng rợn người, khóe miệng cô ta cong đến mức gần như sắp rách toạc, để lộ hàm răng trắng hiếu. Không những thế, hai mắt cô ta còn hoàn toàn không có lòng trắng, tựa như một hố sâu hun hút, toát ra tử khí nhàn nhạt cùng huyết lệ kinh hồn. Bạch Cẩm Vi lại không hề có một chút sợ hãi nào. Cô mỉm cười rực rỡ đáp lại cô ta. Sau đó, chỉ trong phút chốc, khung cảnh xung quanh đã trở về như bình thường. Bầu trời tối đen, trăng sao lấp lánh, không khí khô nóng, hoàn toàn không có chút dấu hiệu của một cơn mưa nào vừa đi qua. Chị, Bạch Cẩm Du nhìn thấy Bạch Cẩm Vi ngây ra thì cảm thấy khinh thường vô cùng. Cô ta nghĩ rằng Bạch Cẩm Vi sống ở thôn quê nghèo khó đã quen, nay thấy được ngôi biệt thự to lớn sang trọng như thế thì bị kinh ngạc, thậm chí là phát thèm. Bạch Cẩm Du không khỏi cười lạnh, cái gì chứ, bà mẹ già kia thật sự đã nói quá lên rồi. Tiện chủng này làm gì có chút uy hiếp nào chứ. Chẳng quá, khuôn mặt kia, thật sự không thể giữ. Xin lỗi em, ban nãy chị nghĩ về lúc nhỏ nên hơi thất thần một chút. Ai đi, đã lâu không trở về, thật là hoài niệm biết bao. Thôi, chúng ta vào đi. Bạch Cẩm Vi nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm khiến người khác không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, cô đang hoài niệm về cái gì, chỉ có mình cô biết mà thôi. Bạch Cẩm Du nghe vậy liền hơi cứng người lại một chút. Tiện chủng này là đang nhắc nhở cô ta rằng à ta cũng là người Bạch gia, là chị của cô ta sao? Hay nói chính xác hơn là nhắc nhở cô ta rằng đây không phải là nơi cô ta có thể làm chủ. Bạch Cẩm Du tuy tức muốn phát điên, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười xinh xắn đáng yêu, đáp, tiếc là hai chị em chúng ta không thể lớn lên cùng nhau. Em thật sự rất muốn có được một người chị. Bây giờ xem như đã thỏa nguyện rồi. Chị Cẩm Vi, sau này chúng ta hãy sống thật hòa thuận nhé. Dù sao chúng ta cũng vốn là người thân mà. Chị đừng giữ khoảng cách quá. Hai chữ người thân được Bạch Cẩm Du cố ý nhấn mạnh. Bạch Cẩm Vi đương nhiên biết cô ta đang châm chọc mình là kẻ thứ tư chen chân vào gia đình người khác. Nhưng vẫn làm như không hề nhận ra. Nói thật, nếu không phải vì báo thù, cô cũng không muốn bước chân vào nơi ghê tởm này thêm một lần nào nữa. Dù sao, mỗi lần đến chỗ này, cô đều có cảm giác sự tồn tại của mình trở nên vô cùng mờ nhạt và yếu ớt. Cứ giống như cô đã chết thật rồi vậy. Mà cảm giác bất lực cùng sợ hãi ấy, thật sự là không hề khiến cô dễ chịu chút nào. Xem ra, phải đẩy nhanh kế hoạch lên thôi. Bạch Cẩm Vi và Bạch Cẩm Du vừa đi đến thềm cửa, một phụ nữ đã từ trong phòng khách bước ra. Bà ta khoảng 36, 37 tuổi, thân hình thon dài thướt tha. Trên người là một bộ váy màu vàng nhạt thêu họa tiết hoa hồng sống động. Tóc bà ta xõa dài, uốn lượn như sóng nước. Kết hợp với làn da trắng mút như gốm sứ tạo cảm giác tươi mát thanh nhã đến không ngờ. Không chỉ thế, đường nét khuôn mặt bà ta còn rất xinh đẹp ôn nhu, tựa như gió xuân, khiến ai ai cũng không nhịn được muốn tới gần. Lúc này, trên mặt người phụ nữ ấy tràn đầy sự vui mừng cùng ôn nhu, giống hệt như người mẹ đón đứa con lâu năm xa cách trở về. Giọng điệu cũng cực kỳ tha thiết dịu dàng, tràn ngập nhớ nhung, Tiểu Vi, cuối cùng thì mẹ cũng đã có thể gặp được con. Trời ạ, đã 12 năm, không ngờ con đã lớn đến thế này rồi, suýt chút nữa khiến mẹ nhận không ra. Bạch Cẩm Vi nhìn Tạ Mân Niệm nở tươi cười, không khỏi âm thầm trào phúng. Nếu không phải kiếp trước cô từng bị bà ta bày kế hãm hại thì nhất định không biết được đằng sau khuôn mặt dịu dàng ấy là trái tim bẩn thỉu đến mức nào. Chậc, diễn thật tốt, đến cô cũng phải khâm phục 7 phần đấy. Mà cũng đúng thôi, nếu Tạ Mân diễn không tốt, kiếp trước cô còn có thể bị bà ta qua mặt suốt 25 năm trời hay sao? Có người trời sinh đã là con hát. Lòng dạ hiểm độc như rắn rết, muốn đề phòng cũng khó. Mẹ là... Mẹ Tạ sao? Bạch Cẩm Vi lộ ra gương mặt vô cùng kích động, hai mắt long lanh như sắp rơi nước mắt. Cô ôm chầm lấy Tạ Mân, rụi đầu vào hõm cổ bà ta, thì thào nói, mẹ Tạ, con nhớ mẹ muốn chết mất. Sao mấy năm nay mẹ và ba không đến thăm con, cả Tiểu Du nữa, con thật sự rất nhớ mọi người. Tạ Mân bị Bạch Cẩm Vi ôm đến cứng đờ cả người, mặt nạ dịu dàng cũng suýt chút nữa bị vỡ vụn. Bà ta cố kiềm nén sự chán ghét và ghê tởm, áy náy đáp, ai đi, Tiểu Vi, mẹ xin lỗi con. Con cũng biết mà, thành phố Ti và thành phố A quá xa, mẹ còn phải giúp đỡ ba con quản lý công ty, lúc nào cũng bận rộn nên không thể đến thăm con được. Con đừng trách ba mẹ nhé. Sau này chúng ta sẽ bù đắp cho con thật tốt. Bạch Cẩm Vi cười lạnh trong lòng. Nếu không đến được thì không thể gọi điện sao? Vậy mà cách 2-3 tháng bà ta mới gọi cho cô một lần. Chỉ hỏi han vài câu đại loại như ông bà có khỏe không? có muốn đầu tư gì mới không? Rồi cúp máy.